Chương 258, hắn còn phối không lên. Hắn động lúc, như mây mù mờ mịt. Hắn ngồi xuống lúc, lại tựa như thiên địa chí tôn, để người tự ti mặc cảm. Lục Giới ngồi tại ghế ngồi bên trong, trong mắt lười biếng, tư thái tùy ý hắn nhìn về phía Tây Càn Hoàng đế, không nhìn trong mắt của hắn tràn ngập xâm lược cảm giác ánh mắt, thản nhiên nói, đa tạ bệ hạ chiêu đãi nồng hậu. Hắn làm sao lại đến không phải nói muốn đi sao, vì cái gì Tây Càn Hoàng đế cũng biết hắn muốn tới còn sớm sớm chuẩn bị ghế Lục Giới xuất hiện, để Khương Ly trong nội tâm vừa loạn. Đại ca làm sao tới Lục Xuân sừng sốt, thì thầm một câu. Chuyện này, nàng là không muốn để cho Lục Giới quấn vào chư vị ngồi đi. Tây Càn Hoàng đế QNZ không thèm để ý, chỉ là hắn tấm kia khuôn mặt tươi cười phía dưới, đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng không được mà biết. Hôm nay, là muốn vì ta Tây Càn Bạch Viên Thư Viện một thiên kiêu ăn mừng nàng tại thư viện khảo hạch bên trong, đổi mới nhiều hạng ghi chép. Chư vị có biết nàng là ai? Tây Càn Hoàng đế nói thẳng. Không cần hắn nói, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Khương Ly lúc, những người khác hướng Khương Ly nhìn sang, liền Lục Giới cũng không ngoại lệ. Những cái kia Tây Càn quý tộc, rơi vào Khương Ly trong tầm mắt, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có hiếu kỳ. Chư vị còn không biết đi, vị này thiên kiêu, thế nhưng là đến từ gia tiên hoàng triều Huyền Thiên công chúa. Tây Càn Hoàng đế lại bổ thêm một câu. A, đến từ gia tiên hoàng triều Tây Càn các quý tộc, toát ra biểu tình khiếp sợ. Bạch Viên Thư Viện khảo hạch kết quả bọn hắn biết rõ, nhưng là biết rõ Khương Ly đến từ gia tiên hoàng triều người, lại cũng không nhiều, vì lẽ đó, coi bọn họ hoàng đế nói ra câu nói này lúc, những quý tộc này bị chấn động. Khương Ly thu lại tâm tư, biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Nàng không cắt đứt Tây Càn Hoàng đế, chỉ là mang theo ý vị sâu xa nụ cười, nhìn xem hắn tiếp tục diễn kịch. Mà đúng dịp lúc, ta tại hai ngày trước, QNZ tiếp vào gia tiên hoàng triều tới chơi tin tức. Vì lẽ đó, hôm nay chỗ ngồi khách quý, là hai vị. Tây Càn Hoàng đế, để không ít dò xét Khương Ly ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống Lục Giới trên thân. Lục Giới vẻ đẹp, Nam Hoang đều biết. Vì lẽ đó, không cần giới thiệu, những này Tây Càn quý tộc người, cũng có thể đoán ra thân phận của hắn. Nhưng, hơn một năm nay đến, Lục Giới bị người biết, lại không đơn giản chỉ là mỹ mạo. Cái này chấp trưởng gia tiên hoàng triều người, đột nhiên xuất hiện ở đây. Phía sau có gì thâm ý Huyền Thiên công chúa, nhưng biết Lục thiếu chủ đến ta Tây Càn hoàng đế đột nhiên hướng Khương Ly hỏi. Khương Ly đang muốn trả lời, lại phát hiện trong mắt của hắn giấu giếm một chút mịt mờ, để người không thoải mái quan mang. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Càn Liệt đã nói, hắn vị này phụ hoàng đối với mỹ mạo thiếu nam thiếu nữ, ưa thích không rời. Khương Ly trong mắt trầm xuống, trên mặt lại cười tủm tỉm nói, thật đúng là không biết. Vậy hôm nay, cũng coi là ta cho công chúa kinh hỉ. Tây Càn Hoàng đế no y đu nở dê vở ơ ý a đích thật là kinh hỉ. Khương Ly ánh mắt quét về phía Lục Giới. Tại Lục Giới sau khi xuất hiện, Chu Diên cơ hồ là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không nên vọng động. Nhưng là, cái kia trong mắt hận ý, lại che giấu không được. Sự thù hận của nàng, bị Lục Giới phát giác, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Mà Chu Diên, bị Lục Giới liếc mắt qua về sau, lại tựa như điều nhập trong hầm băng. Toàn thân lạnh đến phát run. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Lục Giới, đôi cái này đẹp đến nỗi không cách nào hình dung nam nhân, đột nhiên sinh ra một loại khó mà rút ra sợ hãi. Ha ha ha ha, tốt, người đều đến đông đủ, yến hội liền bắt đầu đi. Tây Càn Hoàng đế đưa tay vung lên, sớm đã chờ ở bên vũ cơ, nhộn nhịp đi ra, ở giữa trên bàn nhanh nhẹn nhảy múa. Những này vũ cơ tuổi tác đều còn hơi nhỏ, một người trong đó, sợ rằng chỉ có 12-13 tuổi. Nhưng, tại nàng xuất hiện lúc, Khương Ly lại phát hiện, Tây Càn Hoàng đế trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào nàng, giống như là vừa ý con mồi. Nhìn thấy hắn ánh mắt kia, Khương Ly nhịn không được trong nội tâm phiên trào buồn nôn. Cái này vũ khúc, Khương Ly là không có gì hứng thú. Khoe mắt của nàng dư quang, thủy chung là rơi vào Lục Giới trên thân. Bất quá, làm hai đạo âm lệ ánh mắt bắn về phía nàng lúc, còn là gây nên chú ý của nàng. Lặng yên ngoái nhìn. Khương Ly nhìn thấy cái kia hai đạo ánh mắt chủ nhân Càn Tuyển hắn biến mất 3 ngày, hôm nay xuất hiện, trên mặt đã tiêu sưng, nhìn không ra 3 ngày trước trên lôi đài chật vật. Bất quá, Khương Ly QNZ nhìn thấy, trên mặt hắn bôi lên một tầng son phấn, tựa hồ là vì che đậy khó coi khí sắc. Ha ha ha, Khương Ly không tiếng động mà cười, tâm tình vui vẻ bưng chén rượu lên uống một mình một cái. Huyền Thiên công chúa vì sao mà cười càn liệt đột nhiên hỏi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trêu tức mà nói, thái tử điện hạ quản đến thật đúng là rộng, ta muốn cười liền cười. Càn liệt trong mắt lập tức xuất hiện một mảnh vẻ lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, không biết tốt xấu hắn tận lực lấy lòng, hạ thấp tư thái, chính là muốn để mọi người cảm thấy, bọn họ mới là tình đầu ý hợp một đôi, càn tuyển chỉ là tại người si nói mộng thôi. Lại không nghĩ, cái này xú nha đầu thế mà tuyệt không lĩnh hội, chẳng lẽ ba ngày cân nhở ả cờ, nàng còn không có nghĩ rõ ràng như thế nào đối đầu nàng mới là tốt nhất sao? Ổ công chúa cười. Vậy xem ra, trận này đến hội, công chúa coi như hài lòng. Hôm nay, gia tiên hoàng triều lục thiếu chủ QNZ ở đây, cái kia ta liền thuận tiện nâng một sự kiện. Tây Càn hoàng đế thư A Cơ No Y đến rồi. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía lục giới, mà cái sau, vẫn là thần sắc bình tĩnh, lười biếng tựa ở ngô y trên đê. Khương Ly hướng Tây Càn hoàng đế nhìn sang, lục giới QNZ không tiếp lời. Lúc này, ca múa tàn đi, bách hoa bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tây Càn hoàng đế nhìn Càn Tuyển một cái, đang muốn mở miệng thơ ý điếm, thái tử Càn Liệt lại đột nhiên đứng dậy, hướng hắn hành lễ nói, phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng thượng bẩm. Tây Càn hoàng đế nhíu nhíu mày, có chút không vui mà nói, chuyện gì? Càn Tuyển trong nội tâm đột nhiên cảm thấy không ổn, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn về phía huynh trưởng. Càn Liệt mừng rỡ trong lòng, vội nói, nhi thần đối Huyền Thiên công chúa vừa thấy đại yêu, nghị khẩn cầu phụ hoàng tứ hôn. Khương Ly nhíu mày, cái này Càn Liệt là bị bức ép cuống lên. Nàng nhìn về phía lục giới, cuối cùng từ hắn bình tĩnh trên nét mặt, nhìn ra một tia ý lạnh. Hoàng huynh, ngươi đã cưới chính phi, chẳng lẽ để Huyền Thiên công chúa làm chắc phi sao? Càn Tuyển mỉa mai nói. Càn Liệt ánh mắt như đao quét về phía Càn Tuyển, cái sau lại không thèm để ý chút nào. Không sai, Huyền Thiên công chúa thân phận tôn quý, sao có thể cho ngươi làm chắc phi ngươi hoàng đệ còn chưa cưới? Hắn đối Huyền Thiên công chúa QNZ 10 điểm ái mộ, làm huynh trưởng phải hiểu được khiêm nhượng. Tây Càn hoàng đế mở miệng nói. Khiêm nhượng Càn Liệt buông xuống trong mắt, hiện lên một tia chế giễu. Tây Càn hoàng, sao dọt ta ra tiên hoàng triều trưởng công chúa hôn sự, ngược lại để các ngươi Tây Càn làm chủ lục giới? Mở miệng. Khương Ly mấp máy môi, vững vàng không nói gì. Tây Càn hoàng đế phảng phất lúc này mới nhớ tới lục giới cái này người, nhặt lên nụ cười, nhìn về phía hắn nói, lục thiếu chủ nói chỗ nào lời nói? Ta có ý thay hoàng nhi Càn Tuyển hướng Huyền Thiên công chúa cầu hôn, không biết thiếu chủ ý gì? Hai người bọn họ đều là Bạch Viên thư viện đệ tử, nếu thành, không chỉ có là hai nước chúng ta có thế kết tần tấn chuyện tốt, tại Bạch Viên thư viện bên trong cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Lục giới chậm rãi cười, trong tươi cười mang theo khinh thường thương khung cảm giác, hắn còn chưa xứng.